Hệ thống vạn năng, chương 2, bước khởi đầu. Gocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn tất thành công các thủ tục pháp lý. V, với hệ thống, nhận được quà tân thủ, ký chủ có muốn mở quà? Có, tất nhiên là có rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được set tân thủ bao gồm áo, quần, mũ, bao tay, giày, vũ khí tùy chọn, xác nhận trang bị, có. Trang bị thành công, ký chủ có thể chọn ẩn đề trang bị không hiện hữu. Nhận được thiên cấp công pháp cao giai bá thiên công pháp. Xác nhận học tập, có, chấm, học tập thành công, nhận được hoang cấp đan dược hoang thần tu thể đan. Xác nhận sử dụng, có, sử dụng thất bại, đan dược hoang thần tu thể đan cần vượt qua phá kiếp kỳ để có thể sử dụng. Nhận được một phiếu quay phần thưởng. Xác nhận sử dụng, có. Sử dụng thành công, vui lòng chờ, nhận được hắc ma chi nhãn. Xác nhận sử dụng, có á, vừa mở lời xác nhận thì một cơn đau ập tới ở hai mắt Phan Hải như bão tố khiến cho đầu óc hắn mọc sao. Được một lát thì hắn mới có thể mở mắt nhìn xung quanh. Nếu có người khác ở đây thì sẽ thấy bây giờ đôi mắt của hắn hoàn toàn một màu đen mù đến nỗi có bất kỳ màu sắc nào có thể hằn lên đó. Sử dụng thành công hắc ma chi nhãn, kiểm tra thuộc tính, tên, Phan Hải, cấp độ, 0, phàm nhân, thể chất, 0, thể chất cao nhất 100, ngộ tính, 70, ngộ tính cao nhất 100, thuộc tính cá nhân, công kích, 2, 5, phòng thủ, 1, 5, trí lực, 3, 5, nhanh nhẹn, 2, 5, bạo kích, 0, 5, các thuộc tính cá nhân khác đang bị khóa tạm thời. Huyết mạch, ma thần, huyết mạch đang bị phong ấn. Công pháp, võ công, thiên phú, bá thiên công pháp, hắc ma chi nhãn, vật phẩm, hoang thần tu thể đan. Trang bị, set tân thủ bao gồm áo, quần, mũ, bao tay, giày, vũ khí tùy chọn, hắc ma chi nhãn, khiến đối phương có trí lực thấp hơn rơi vào trạng thái vô hồn có thể bị khống chế. Xem toàn bộ thuộc tính của đối phương cao hơn trong khoảng 50 cấp độ. Đinh, xác định nhiệm vụ phụ đánh sói. Tiêu diệt hoặc thuần phục linh thú cấp 3 lâm lang để hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng, 300 XP, địa cấp cao giai đan dược luyện thể đan. 100 hoàng kim tiền tệ. Trừng phạt thất bại, đi chết đi là vừa. Thời gian, 3 ngày, xác định nhiệm vụ chính trưởng khống thiên hạ. Cùng hệ thống phát triển bản thân đi lên đỉnh cao tu luyện người người thần phục. Phần thưởng, chưa xác nhận, trừng phạt thất bại, hồn phi phách tán, thời gian, chưa xác định, kiểm tra xong tất cả mọi thứ Phan Hải bắt đầu suy nghĩ chi tiết. Hiện tại mặc dù chỉ là rác rưởi nhất thể chất nhưng nếu thành công nhiệm vụ phụ hắn có thể nhận được luyện thể đan. Nhưng linh thú cấp 3 không phải hàng trưng bày. Thậm chí linh thí cấp 1 một tát cũng khiến hắn trời đất bất phân. Việc bây giờ cần làm là tu luyện bá thiên công pháp và làm quen với mọi thứ. Đinh, ký chủ vẫn chưa chọn loại hình vũ khí. Xác nhận chọn, có, vui lòng chọn loại hình vũ khí mong muốn. Một loạt loại hình gần 20 hình thức khác nhau từ đao, kiếm, dao, chùy, thương, quyền bao, hiện ra. Nhìn lên nhìn xuống thì đôi mắt hắn như gán chặt vào một cái lưỡi hái gần như vũ khí mà thần chết thường sử dụng trong phim. Hắn liền chọn lưỡi hái. Chấm, chọn loại hình vũ khí thành công. Lưỡi hái tân thủ, xong xuôi mọi việc hắn bắt đầu trèo xuống cây rồi đi tới gần nơi cái hang sói bắt đầu quan sát. Xung quanh hang sói khá trống trải. Chỉ có vài bụi cây cỏ mọc lưa thưa nên ca thể ẩn núp để thông đít lâm lang. Loài sói cơ bản thường hoạt động buổi đêm thì chắc chắn không dại dột mà chơi đêm với nó. Chỉ có đánh lén lúc nó ngủ, cũng chưa chắc với thính lực và trực giác không đánh động con sói này. Đôi mắt đen ngầu của Phan Hải nhìn ngó khắp nơi một lát rồi lại lục tục trèo lên một cây to gần đấy rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Công pháp bá thiên hiện ra trong đầu óc hắn rồi hắn dựa theo chỉ dẫn tu luyện. Từng đợt khí lạnh nhẹ nhàng xoay quanh thân thể của hắn một cách chậm rãi. Rồi dần dần nhanh lên như từ việc rót nước vào ly biến thành việc vặn vòi nước xả ra. Trời dần dần sáng tỏ. Chim chóc bắt đầu cất tiếng hót vang chào bình minh. những con thú khác cũng bắt đầu chui ra khỏi hang bắt đầu kiếm ăn hoặc tìm bạn trịch. Phan Hải bây giờ vẫn bất động ở trên cây từ hôm qua đến trừ. Nhưng bây giờ thân thể hắn trở nên vững vàng hơn, hô hấp đều đặn và theo một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Dường như mọi thứ xung quanh hắn đã biến mất mà chỉ còn mỗi riêng hắn ở trong thế giới của chính hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đạt level 1, phá kiếp kỳ tầng 1, phần thưởng, 10 hoàng kim tiền tệ, phù, chật vật cả đêm mới thành công nhập môn. Hệ thống, ký chủ cần gì? Ta cần biết cách phân cấp của thế giới này. Xác nhận, thế giới này là khống thiên đại giới. Cấp bậc phân ra phá kiếp kỳ, địa linh kỳ, thiên linh kỳ, khống thiên kỳ và các cấp bậc khác ở sau. Khi nào ký chủ chính thức đạt level 20, địa linh kỳ đỉnh cấp sẽ được cung cấp đầy đủ tất cả các cấp bậc phía sau. Ồ, vậy làm sao để lên cấp? Ký chủ có nhiều hình thức để lên cấp, bao gồm tu luyện, giết quái, làm nhiệm vụ, luyện đan, luyện khí và các hình khác sẽ được mở ra nếu đủ điều kiện. Hệ thống sẽ có những hạn chế gì? Hệ thống gần như không có hạn chế gì. Chỉ có ký chủ không đủ trình để khai mở công năng của hệ thống chứ không có việc hệ thống không làm được. Vậy nếu ta gặp hoàn cảnh bất lợi sắp chết thì hệ thống có cứu giúp không? Loại ký chủ phế vật như vậy thì chết đi là vừa. Im lặng, triệt để cạn lời, hắn không ngờ hệ thống lại nhân tính hóa đến bậc này. Sau một hồi trầm tư hắn nhảy xuống cây rồi bắt đầu tiến nhẹ nhàng tới cửa hang. Mạnh mẽ xông vào đánh sói nhưng có thể bị hấp diêm hay lén lút xông vào đánh sói nhưng vẫn có thể bị hấp diêm đây. Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào cổng hang rồi suy nghĩ chiến thuật hấp sói. Chỉ một thoáng ngắn suy nghĩ hắn liền mỉm cười. Quyết định vậy đi, cách chương.